Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, thất sắc. Bên trong tiên điện, yên tĩnh không tiếng động, trừ Du tiên tử ở ngoài. Tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Ngu Đằng Hồng đã theo Du tiên tử cái kia bên trong biết được Trần Lâm là yêu tinh Liệp Vương. Thực lực có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Nhưng không nghĩ tới lực lượng của hắn lại kinh khủng như vậy. Tiện tay đánh một cái, liền đánh bay đại trưởng lão. Đại trưởng lão thân là nửa bước ngự thiên cảnh, là trừ đi Du tiên tử ở ngoài Kỳ Tiên Tông đệ nhất cường giả. Nhưng ngay cả một tia năng lực chống cự cũng không có. Khủng bố như vậy, mà cái kia bị Trần Lâm nắm cổ thanh kiếm thượng nhân, sắc mặt xanh lét tím, không thở nổi, nội tâm càng là bị chấn động mạnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, sư phụ của mình lại còn không chống đỡ được Trần Lâm một chiêu. Trần Lâm thực lực kết quả tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Đủ rồi, Du tiên tử một mặt âm trầm quát lạnh. Nghe vậy, Trần Lâm nơi khóe miệng lược khởi vẻ tươi cười, tiện tay đem thanh kiếm thượng nhân ném xuống đất, nói: Du tiền bối, vãn bối có chút xúc động rồi, nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Du tiên tử miễn cưỡng cười cười, nói: Là ta quản giáo không nghiêm, cùng đạo hữu không liên quan. Trần Lâm gật đầu một cái, nói: Vãn bối còn có chuyện quan trọng, liền không ở lâu rồi. Đợi ngày sau không rảnh rỗi, ta lại đi cùng ta tằng tổ phụ cùng trước tới thăm. Du tiên tử lúc này sắc mặt đại biến, Trần Lâm trong lời nói ý uy hiếp, nàng như thế nào lại không nghe rõ. Hai cái yêu tinh Liệp Vương giết tới tới, coi như Kỳ Tiên Tông linh mẫn tu thánh địa cũng không chống đỡ được. Ngu Đằng Hồng cũng là sợ đến xanh mặt, Du tiên tử ít ngày nữa liền muốn phá toái hư không, rời đi địa cầu, không có cái này căn định hải thần châm, Kỳ Tiên Tông sợ là sẽ bị Trần Thị nhất tộc đạp băng. Ngu Đằng Hồng liền nói: Đạo hữu bớt giận, đạo hữu bớt giận. Trần Lâm cười nói: Ngu tông chủ thế nào nói ra lời này? Rõ ràng là lỗi lầm của ta. Theo lý là ta nói khiêm mới đúng. Ngu tông chủ yên tâm, ngày khác ta nhất định mang theo hậu lễ tới nhận sai. Đạo hữu bớt giận. Ngu Đằng Hồng nhanh khóc rồi, liền hành lễ. Hắn đều nhanh hận chết cái kia nằm dưới đất hai thằng ngu rồi. Rõ ràng sự tình cũng đã lấy được hoàn mỹ giải quyết. Hiện tại hai người kia chặn ngang một gạch, ngược lại để cho Trần Lâm tìm tới cơ hội tức giận. Hắn làm sao có thể không hận? Trần Lâm cười nhạt, không hề bị lay động. Du tiên tử thở dài, nói: Đạo hữu có lời nói thẳng. Trần Lâm ra vẻ nghi ngờ nói: Tiền bối lời này ý gì? Vãn bối có chút không nghe rõ. Du tiên tử cắn răng nói: Chỉ cần không bị thương cùng ta Kỳ Tiên Tông căn bản, đạo hữu muốn cái gì cứ việc nói ra, lão thân nhất định thỏa mãn. Tiền bối khoái nhân khoái ngữ, vậy vãn bối liền nói thẳng. Dừng một chút, Trần Lâm mở miệng nói: Cho ta chín tử kim liên, ta đảm bảo Kỳ Tiên Tông một đời thái bình. Không có khả năng. Du tiên tử tức giận, lão thể giận đến phát run. Nàng vốn cho là Trần Lâm chỉ là muốn mượn Kỳ Tiên Tông tu hành bí pháp xem một chút, hoặc là từ trong tay nàng lường gạt mấy bụi thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới hắn lại đòi hỏi nhiều, muốn tiên dược. Vãn bối cáo từ. Trần Lâm xoay người rời đi. Đứng lại, Du tiên tử sợ hãi kêu. Ngự thiên cảnh hậu kỳ khủng bố uy thế cũng không tự chủ được hướng Trần Lâm bao phủ tới. Chấn thiên ấn trong nháy mắt theo Trần Lâm mi tâm bắn ra, hóa thành một tòa núi nhỏ đại ấn trôi lơ lửng tại Trần Lâm đỉnh đầu. Đại ấn kim quang bắn ra bốn phía, tiên uy như biển, tại chỗ nghiền nát một mảng lớn hư không, đồng thời cũng đem Du tiên tử uy áp đẩy ra. Ngàn Âu đạo hữu chấn thiên ấn. Du tiên tử nghẹn ngào kêu to, những người khác cũng là thần sắc sợ hãi, không ngừng mà hút lấy hơi lạnh. Đây cũng là một cái bán tiên khí. Trần Lâm cười nói, tiền bối thật là tinh mắt. Chính là Thiên Âu Thượng Tiên Trấn Thiên Ấn, lão đầu nhi kia cố ý cùng ta Trần thị nhất tộc là địch. Hai ngày trước bị vãn bối tự tay đánh cho bị thương. Trên đất đôi kia thầy trò, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Lúc này bọn họ mới biết chính mình đắc tội là người nào. Thật ra thì tại mới vừa rồi bị Trần Lâm tiện tay đánh bay thời điểm. Đại trưởng lão cũng đã đoán được Trần Lâm thực lực. Bây giờ thấy phe kia trôi lơ lửng giữa không trung Trấn Thiên Ấn. Càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Khó trách sư thúc cùng trưởng môn sư đệ biết. Sẽ dùng loại thái độ đó đối với hắn. Ta đây là cho tông môn rước lấy tai họa nữa à? Đại trưởng lão nội tâm hối hận không thôi. Ngu Thiên Thiên cả kinh nói. Trần Lâm, người đã là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên rồi sao? Trần Lâm nhàn nhạt gật đầu. Không cần giật mình, vận khí ta tương đối tốt. Ngu Thiên Thiên, nàng vừa sinh ra liền bị coi như kỳ tiên tông thiếu trưởng môn bồi dưỡng. Đủ loại hiếm linh vật dùng mãi không hết. Ai vận khí có thể so sánh nàng tốt hơn? Nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng vẻn vẹn chẳng qua là nuốt nguyệt cảnh trung kỳ mà thôi. Nghe vậy, thanh kiếm thượng nhân con mắt đảo một vòng. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Về phần là thực sự choáng váng hay là giả choáng váng. Liền không có người biết rồi. Trần Lâm nhìn lấy Du Tiên Tử. Nói, chẳng lẽ tiền bối muốn để lại vãn bối hay sao? Du Tiên Tử trầm mặt. Nàng không tin Trần Lâm có thể giết được Thiên Âu Thượng Tiên. Thiên Âu Thượng Tiên nhất định là chết ở Trần Lâm cùng Trần Đạo Thiên dưới sự liên thủ. Dù sao lão nhân kia là ngự thiên cảnh hậu kỳ trí cường giả. Dĩ nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Trần Lâm có Trấn Thiên Ấn hộ thể. Lại có Sơn Hà kiếm bực này sát phạt lợi khí. Nàng nghĩ trấn áp Trần Lâm đều không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như thất bại, thì phải đối mặt hai cái yêu tinh Liệp Vương lửa giận. Đây là kỳ tiên tông không chịu nổi. Lúc này, Trần Lâm dường như nghĩ tới điều gì. Tiếp tục nói, vãn bối trước tới thăm còn có một cái mục đích, là thay thế ta ông nội lão nhân ra ông ta cảm ơn Du tiền bối đưa tặng lễ vật. Lễ vật, Du Tiên Tử sửng sốt một chút. Trần Lâm cười nói, ông nội của ta bị nguy cửu tinh cấp thợ săn yêu tinh đã có ba thời gian 10 năm. Ăn vào kỳ tiên đan sau, lão nhân già ông ta đã bắt đầu bế quan lên cấp yêu tinh Liệp Vương. Lần này tới, lão nhân già ông ta ngàn keng đào kép vạn dặn dò. Nhất định sắp tối bối cực kỳ cảm ơn Du tiền bối tặng đan ân. Nghe vậy, sắc mặt của Du Tiên Tử càng thêm khó coi. Cái này Trần thị nhất tộc, làm sao người người đều là biến thái. Nàng không cho là Trần Lâm là đang lừa gạt nàng. Bởi vì ngay từ lúc 30 năm trước nàng chỉ thấy qua Trần Lâm ông nội. Đã sớm biết Trần Lâm ông nội thiên phú so với Trần Đạo Thiên thiên phú càng cường đại hơn. Bây giờ có kỳ tiên đan giúp đỡ. Trần Lâm ông nội ít nhất có 8 phần 10 xác suất lên cấp tới yêu tinh Liệp Vương. Nhất tộc ba Liệp Vương. Quả thật là chính là đáng sợ. Du Tiên Tử cười gượng nói. Vậy thì chúc mừng. Trần Lâm cười nói. Ta thay lão nhân già ông ta nhận lấy tiền bối chúc mừng. Du Tiên Tử suy nghĩ một chút. Nói, đạo hữu mới vào ta tông. Còn chưa khắp nơi vòng vo một chút. Không ngại tại ta tông ở thêm mấy ngày lại đi. Cũng tốt. Trần Lâm gật đầu. Nếu tiền bối thịnh tình mời. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính rồi. Thiên Thiên, mang đạo hữu khắp nơi đi một chút. Du Tiên Tử nhìn về phía một bên Ngu Thiên Thiên. Vâng, sư tổ, Ngu Thiên Thiên liền vội vàng đáp ứng. Đợi Trần Lâm cùng Ngu Thiên Thiên rời đi đại điện sau. Biểu tình của Du Tiên Tử lập tức âm trầm xuống. Nàng căm tức nhìn mới vừa từ dưới đất đứng lên đại trưởng lão. Người biết người cho ta kỳ tiên tông chọc bao lớn tai họa sao? Đại trưởng lão sợ hãi nói. Sư thúc thứ tội, đệ tử nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trách phạt. Hừ, nếu như trách phạt hữu dụng, ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Du Tiên Tử nặng nề lạnh rên một tiếng. Nói, đi đem tất cả trưởng lão đều triệu tập đến bên trong điện. Đệ tử cáo lui. Đại trưởng lão liền vội vàng mang theo hôn mê bất tỉnh thanh kiếm thượng nhân vọt ra đại điện. Ngu Đằng Hồng nói. Sư nương, Cái kia Trần Lâm làm sao biết ta Kỳ Tiên Tông có giấu tiên dược chín tử kim liên? Du tiên tử nói, dĩ nhiên là Trần Đạo Thiên báo cho với hắn. Trần Lâm mới vào yêu tinh liệp vương cảnh, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trần Đạo Thiên ý rõ ràng chính là muốn dùng chín tử kim liên giúp Trần Lâm nâng cao một bước. Ngu Đằng Hồng vội la lên, chín tử kim liên là ta tông chí bảo, tuyệt đối không thể giao cho Trần thị nhất tộc a. Ai? Du tiên tử nhức đầu tựa như xoa trán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.